Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 183. Tiến Phong xin chào Huy Đặng, chào Phúc Phạm nhé, chào Trương Đức, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đinh Mạo Phạm, chào Ly nhé, chào Dương Nguyễn ạ, chào Quân Mai. Đọc tập dài xíu anh ơi, sẽ cố gắng dài nhất có thể nha mọi người nhé, bởi vì livestream nên rất hạn chế với mình, đọc liên tục thì cái họng nó không được tốt lắm, và mình cũng vừa live xích tâm xong. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 183. Ở sau đại điện là một đình viện u tĩnh. Cái Tư Lôi Sâm đang ngồi ở trên ghế. Lâm Lôi còn đứng ở một bên. Cái Tư Lôi Sâm chỉ nhìn Lâm Lôi, lặng lặng nhìn, không nói một lời. Áp lực nơi đây càng khiến cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tộc trưởng gọi ta vào đây cũng không nói lời nào. Hắn tới cùng là muốn làm cái gì? Lâm Lôi trong lòng tự hỏi. Đứng ở đó hồi lâu, Lâm Lôi nhịn không được mở miệng. Tộc trưởng. Cái Tư Lôi Sâm trầm tư tỉnh lại, nhìn Lâm Lôi thở dài một hơi. Ở trên mặt cũng không có vẻ lạnh lùng như trên đại điện, có chăng chỉ là bi kinh. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói. Lâm Lôi, người tới từ nơi nào? Từ vị diện khác tới. Lâm Lôi trả lời. Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Cái Tư Lôi Sâm tùy ý nói. Lâm Lôi cả kinh. Sao cái Tư Lôi Sâm lại biết? Chẳng lẽ là dò xét một tí ít tin tức về hắn sao? Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu. Ngọc Lan Đại Lục. Quả nhiên. Cái Tư Lôi Sâm ngửa đầu không lên tiếng. Chỉ có một giọt nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống. Ba một tiếng. Giọt nước mắt vỡ vụn. Tộc trưởng rơi lệ. Tộc trưởng rơi lệ sao? Lâm Lôi sợ tới ngây người. Tộc trưởng Thanh Long nhất tộc tuyệt thế cường giả cái Tư Lôi Sâm cũng rơi lệ sao? Cho dù cái Tư Lôi Sâm giết chính mình, Lâm Lôi cũng có thể giải thích. Nhưng cái Tư Lôi Sâm tại sao lại rơi lệ? Đem Thanh Long chi giới của ngươi cho ta xem một chút. Không cần giải trừ khế ước. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng, nói. Thanh Long chi giới. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Chả có chuyện của Y Mạn Nữ Nhĩ, chính mình đã đem bản Long giới chỉ thay đổi. Từ bề ngoài người khác dám chắc nhìn không ra giới chỉ trong tay là chủ thần khí. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Lôi này. Ta kêu ngươi đem Thanh Long chi giới cho ta xem một chút. Yên tâm, ta không đoạt Thanh Long chi giới của ngươi, ta cũng có. Nói rồi cái Tư Lôi Sâm vươn tay phải. Lâm Lôi nhìn lại, quả nhiên trên ngón tay tộc trưởng cũng có một giới chỉ với bộ dáng giống hệt bản Long giới chỉ, chỉ có điều nhan sắc là màu xanh. Lúc đầu phụ thân luyện chế linh hồn phòng ngự chủ thần khí đã làm ra hai kiện. Một cái chính mình dùng, cái còn lại là cho ta. Cái Tư Lôi Sâm trầm thấp nói. Lâm Lôi khiếp sợ nhìn giới chỉ ở trong tay của tộc trưởng. Mai Thanh Long giới chỉ đó là đầy đủ linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tộc trưởng, ngươi xem đi. Lâm Lôi trực tiếp mang bản Long giới chỉ ra. Đôi mắt cái Tư Lôi Sâm sáng ngời, lập tức tiếp nhận đến bản Long giới chỉ. Ngay cả ngón tay đang nâng giới chỉ đã mơ hồ phát run, ở trong mắt ẩn hiện nước mắt. Phụ thân. Cái Tư Lôi Sâm nhìn kỹ bản Long giới chỉ. Chính là chất liệu này. Đúng. Cái Tư Lôi Sâm vuốt về nó. Chất liệu của bản Long giới chỉ Lâm Lôi cho tới bây giờ vẫn không phán đoán ra được. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện Lâm Lôi đã không biết, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không cách nào có thể phán đoán ra. Hình như chủ thần khí bị phá rồi. Cái Tư Lôi Sâm mở mắt ra, đem bản Long giới chỉ trả cho Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu. bị phá như thế nào? Cái Tu Lôi Sâm hỏi tới. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng chính là một tầng cách mô. Ở trên mặt có một đạo khoát khẩu bé. Chỉ có một cái khoát khẩu đó là chỗ khác không có tổn hao. Lâm Lôi không nói, không có nói dối. Một cái khoát khẩu nho nhỏ ra. Cái Tu Lôi Sâm cau mày. Có thể giết chết cha ta cùng bốn vị chủ thần. Hơn nữa còn phá vỡ chủ thần khí mà chỉ là một cái nho nhỏ khoát khẩu sao? Trong đầu cái Tử Lôi Sâm hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chỉ từ khoát khẩu trên chủ thần khí cái Tử Lôi Sâm đã có phán đoán đối với hung thủ. Dám chắc là một trong mấy vị. Cái Tử Lôi Sâm vừa nghĩ đến địch nhân, liền cảm thấy vô lực. Đối phương căn bản không đem tiểu nhân vật chúng ta để vào trong mắt. Dù là thượng vị thần có lợi hại ở trước mặt chủ thần cũng đều không đáng giá nhắc tới. Cái Tử Lôi Sâm đã tới ngưỡng thượng vị thần tối cao. Thế nhưng, so với một chủ thần lại không hề có lực phản kháng. Đối phương có thể giết chết tứ đại chủ thần, còn quan tâm đến một ít thượng vị thần sao? Tộc trưởng, giới chỉ này của ta gia tộc muốn thu sao? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Cái Tử Lôi Sâm nhìn hắn một cái rồi trả lời. Cha nếu tuyển ngươi là người thừa kế Thanh Long chi giới, thì đó là nguyện ý của cha. Ý nguyện của cha bất luận là ai cũng không có tư cách thay đổi. Lâm Lôi trong lòng liền yên tâm. Cái Tử Lôi Sâm nhìn thấy Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến cha mình. Năm đó lão tổ tông Thanh Long cũng rất quan tâm đối với con mình. Về phần con cháu trong gia tộc này, lão tổ tông cũng không có quá trọng thị. Tộc trưởng, ta có một nghi vấn. Lâm Lôi không thể nhịn được hỏi. Bị cái Tử Lôi Sâm nhận ra Thanh Long giới chỉ, Lâm Lôi liền phi thường nghi hoặc. Chính mình đã thay đổi bộ dáng bản long giới chỉ, hơn nữa bề ngoài lại không phát ra một chút khí lực. Nếu chỉ bề ngoài sao có thể phán đoán chắc đặc thù của bản long giới chỉ chứ? Chẳng lẽ là tại chất liệu sao? Thế nhưng nhìn từ bên ngoài, nếu không cẩn thận xem kỹ, cũng không cách nào có thể phát hiện tài liệu này đặc thù được. Nghi vấn sao? Nói đi. Cái Tử Lôi Sâm lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Tộc trưởng, sao người có thể phát hiện giới chỉ này của ta là Thanh Long chi giới? Ta không nghĩ ra. Lâm Lôi liền hỏi. Cái Tử Lôi Sâm cười nói. Là chủ thần khí. Khí tức thu liễm bề ngoài cũng không cách nào phát hiện. Người lại đem giới chỉ bộ dáng thay đổi. Sao ta có thể nhận ra sao? Lâm Lôi càng mơ hồ. Vậy, tộc trưởng, sao người biết ta có Thanh Long chi giới? Bởi vì thân thể của ngươi. Cái Tử Lôi Sâm cười nói. Thân thể sao? Lâm Lôi càng mê hoặc. Thân thể của ngươi phi thường mạnh. Là tộc nhân Thanh Long nhất tộc chúng ta. Thân thể ngươi có cường độ, hẳn đã có thể xếp vào đệ tứ đại. Cái Tử Lôi Sâm nói. Ngay cả đệ tam đại thành viên, đệ tứ đại thành viên đều có thân thể cường đại như ngươi. Thân thể cường thì có chủ thần khí sao? Lâm Lôi vẫn không giải thích được. Bất quá thân thể mạnh mẽ là điều hắn luôn tự hào. Thân thể ngươi mạnh mẽ, có đúng là vì hấp thu một giọt thủy hệ chủ thần lực đúng không? Cái Tử Lôi Sâm này. Lâm Lôi khẽ giật mình, nhưng cũng gật đầu đáp. Đúng vậy. Lâm Lôi, ngươi ngẫm lại xem. Lão tổ tông của Thanh Long nhất tộc ta chính là chủ thần. Thủy hệ chủ thần lực gia tộc chúng ta sẽ có ít sao? Cái Tử Lôi Sâm hỏi tiếp. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Chủ thần lực đối với chủ thần cũng giống như là thần lực đối với vị thần. Tự nhiên không có toán chân quý. Bất quá chủ thần lực muốn thành dạng lòng cũng là cần không ít chủ thần lực ngưng tụ mà thành. Cái Tử Lôi Sâm tiếp tục nói. Trưởng lão trong gia tộc mỗi một người đều có một giọt thủy hệ thợ chủ thần lực. Nhưng mà tại sao thân thể của bọn họ cơ hồ đều không mạnh như ngươi? Lâm Lôi nhất thời nghi hoặc. Đúng vậy. Đám trưởng lão cũng là con cháu Thanh Long nhất tộc mà. Cũng có Thanh Long huyết mạch, hơn nữa cũng là có chủ thần lực. Tại sao thân thể bọn họ lại không mạnh như mình? Cái Tử Lôi Sâm tiếp tục nói. Thông qua chủ thần được cường hóa thân thể, đó là tuyệt chiêu sau khi đạt tới chủ thần, cha đã sáng tạo ra. Cha ta là chủ thần, là căn bản không cần chế tạo khải giáp chủ thần khí cấp bậc. bởi vì trên thân thể có long lân, phòng ngự đã vượt quá chủ thần khí rồi. Cái từ Lôi Sâm tự hào nói. Lâm Lôi không khỏi rung động. Chủ thần khí, vũ khí đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng mà thân thể lão tổ tông Thanh Long cũng mạnh như chủ thần khí. Muốn thân thể cường hóa như lão tổ tông cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp này là vẫn có ba điều kiện. Cái từ Lôi Sâm nói. Đầu tiên là phải là con cháu Thanh Long nhất tộc. Thứ hai là có máu huyết của chính lão tổ tông. Thứ ba phải có chủ thần lực. Máu huyết? Lâm Lôi kinh ngạc. Đúng. Nhưng lại phải là máu huyết của lão tổ tông sau khi thành chủ thần. Cái từ Lôi Sâm than thở. Máu huyết đó chính là máu tinh hoa. Con cháu Thanh Long nhất tộc mới có thể hấp thu máu tinh hoa đó. Chỉ hấp thu máu tinh hoa của lão tổ tông mới có thể như lão tổ tông tự nhiên hấp thu chủ thần lực cường hóa thân thể. Hấp thu số lượng máu huyết cũng quyết định có thể hấp thu bao nhiêu chủ thần lực. Cái từ Lôi Sâm giải thích. Lâm Lôi nhớ lại một giọt máu màu vàng kia. Không ngờ đó chính là máu huyết của lão tổ tông. Máu chi tinh hoa. Thân thể của ngươi mạnh như vậy, dám chắc do hấp thu một giọt máu tinh hoa. Thế nhưng máu tinh hoa của ngươi là có từ đâu? Cái từ Lôi Sâm tiếp tục nói. Lúc lão tổ tông luyện chế chủ thần khí, vì để cho chủ thần khí có linh tính đã tích hợp một giọt máu tinh hoa, cho nên ta xác định ngươi đắc tới một kiện chủ thần khí. Ngoài nó ra không có nguyên nhân khác. Lâm Lôi trở nên rõ ràng. Lão tổ tông có hai kiện chủ thần khí, phân biệt là công kích chủ thần khí cùng với linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bởi vì kiện công kích chủ thần khí ta biết đang ở đâu, cho nên ta xác định trên người ngươi nếu có chủ thần khí thì có thể là linh hồn phòng ngự chủ thần khí thành lòng trì giới. Nghe một màn giải thích có mối nghi ngờ của Lâm Lôi nhiều năm qua đã được cởi bỏ. Khó trách hai giọt chủ thần lực kia để không cách nào hấp thu được. Lâm Lôi nghĩ thầm. Chính mình hấp thu máu tinh hoa chỉ có một giọt, cũng chỉ có thể là thừa nhận một giọt chủ thần lực cường hóa. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Cái từ Lôi Sâm nói. Rõ, tộc trưởng. Lâm Lôi trong lòng lại giờ khóc giờ cười. Cái từ Lôi Sâm một mình triệu mình, nguyên lai cũng chỉ vì là muốn nhìn xem bản long giới chỉ, cùng hỏi tổn thương của nó mà thôi. Về phần trừng phạt, cái từ Lôi Sâm căn bản một chữ cũng không đề cập tới. Lâm Lôi chính mình cũng không rõ. Cái từ Lôi Sâm nhìn thấy hắn ta đã nhớ đến Thanh Long cha hắn, nên tự nhiên lại không quá phận trừng phạt. Trên đại điện, tộc trưởng tới. Đám trưởng lão lập tức đình chỉ nói chuyện, rồi lập tức cung kính đứng im. Cái từ Lôi Sâm khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đi tới đại điện ngồi xuống. Còn Lâm Lôi đứng cùng các trưởng lão ở phía dưới. Lâm Lôi liếc Y Mạn Nữu Nhĩ một cái, hắn cũng chỉ là lạnh lùng cười. Y Mạn Nữu Nhĩ đã có chủ ý bất hảo, có cơ hội nhất định phải giết chết hắn. Lâm Lôi trải qua phong ba bão táp, lại tự nhiên có thể phán đoán Y Mạn Nữu Nhĩ cùng hắn thực chất đã không chết không thôi rồi. Chuyện trải qua ta đã rõ. Tộc trưởng cái từ Lôi Sâm nhìn xuống mọi người phía dưới nói. Y Mạn Nữu Nhĩ cùng Kim Phát lão giả nghe thấy cũng không khỏi cả kinh. Lâm Lôi cãi lệnh ta. Dù không biết nhưng ta cũng tính đã trừng phạt hắn. Cái từ Lôi Sâm tiếp tục nói. Nhưng Lâm Lôi lại ngẩn ra. Trừng phạt mình sao? Chỉ là nói chuyện cùng hắn một lúc, ở đâu ra mà trừng phạt? Thế nhưng thực lực của Lâm Lôi mọi người cũng đã biết. Dựa theo gia tộc quy củ, tộc nhân một khi đạt tới cảnh giới thất tinh ác ma, liền ban cho chức vị trưởng lão. Cái từ Lôi Sâm tiếp tục nói. Y Mạn Nữu Nhĩ nhất thời hồng mắt lên. Trên đại điện các vị trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Trưởng lão sao? Lâm Lôi còn đang tự hỏi việc cái từ Lôi Sâm nói xạo đã trừng phạt mình, mà chỉ đỏ mắt trừng phạt quả nhiên đã tới. Tộc trưởng cái từ Lôi Sâm vung tay lên, nhất thời một bộ khải giáp màu xanh cùng với không ít lệnh bài đồ vật đều bay tới chỗ của Lâm Lôi. Lâm Lôi sừng sốt đến tận cùng, lúc này mới khom người. Tạ tộc trưởng. Lâm Lôi lúc này liền phất tay thu đám đồ đó. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi là trưởng lão thứ 36 của trưởng lão đoàn. Cái từ Lôi Sâm tuyên bố. Không ít trưởng lão đều gật đầu về phía hướng về Lâm Lôi. Gia Duy trưởng lão lập tức truyền âm. Lâm Lôi, chúc mừng nha. Thế nhưng người bây giờ nên mặc trang phục vào đi. Trang phục của trưởng lão bình thường ở trong gia tộc đều phải mặc. Đương nhiên ở chỗ của mình có thể ngoại lệ. Lâm Lôi lúc này lấy máu nhận chủ. Chỉ thấy ở trên người Lâm Lôi quang mang sáng người. Bộ khải giáp có vô số hoa văn phức tạp màu vàng liền xuất hiện trên người Lâm Lôi. Chiếc phi phong lóe ra các sắc vầng sáng cũng đeo lên. Trang phục kia cũng giống như là tất cả những người khác trong đại điện. Được rồi, mọi người có thể rời đi. Cái Tư Lôi Sâm nói. Rõ, tộc trưởng. Một đám trưởng lão đều khom người rồi rời đi. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, phụ tử các ngươi hai người ở lại một chút. Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên nói. Nhất thời khiến cho Y Mạn Nữ Nhĩ và Kim Phát lão giả nhìn nhau rồi dừng cước bộ. Còn Lâm Lô và những người khác đều đi ra. Lâm Đôi cùng các trưởng lão nhất nhất cáo biệt. Sau đó hướng đại hạp cốc chính mình mà bay tới. Long đạo uốn lượn, Lâm Lôi cực nhanh phi hành. Trước bởi vì sinh tử chiến khiến tộc trưởng tức giận, ta lúc ấy còn lo lắng theo sát tộc trưởng rời đi, tưởng rằng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ai có thể tưởng rằng chẳng có một chút trừng phạt, mà còn đảo mắt ta đã trở thành tộc trưởng, gia tộc trưởng lão nữa. Lâm Lôi nhìn bộ khải giáp mang hoa văn trên người, không khỏi nở nụ cười. Thế sự biến hóa đích xác là kỳ lạ. Lâm Lôi cảm thán. Trường đạo. Đại lượng chiến sĩ tuần tra trên Long Đạo nhìn thấy Lâm Lôi bay tới liền cung kính hành lễ. Lâm Lôi nhìn đám chiến sĩ tuần tra một cái, khẽ gật đầu. Dưới sự cung kính hành lễ của chiến sĩ tuần tra, Lâm Lôi khẽ đi qua. Nhìn bóng lưng Lâm Lôi rời đi, một tên chiến sĩ nhíu mày nói. Vị trưởng lão kia hình như là Lâm Lôi vừa tham gia sinh tử chiến. Đội trưởng, người cũng đi nhìn, vừa rồi là Lâm Lôi sao? Không thấy rõ, hình như là Lâm Lôi đấy. Đội trưởng tuần tra tiểu đội cũng nói. Chính là Lâm Lôi, ta nhận ra mà. Sao? Lâm Lôi tham gia sinh tử chiến đã trở thành trưởng lão sao? Không ít chiến sĩ tuần tra không quan sát sinh tử chiến đều nghi hoặc. Trở thành trưởng lão kỳ quái. Kỳ quái sao? Nếu không phải cuối cùng có tộc trưởng Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão. Nếu không phải cuối cùng có tộc trưởng tới, thì Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão đã có thể bị giết đấy. Lâm Lôi đại nhân tuyệt đối có thực lực thất tinh ác ma đấy. Dù sao chiến sĩ tuần tra đến quan chiến cũng có chừng mấy ngàn. Lâm Lôi phi hành tại Long Đạo bị không ít người nhận ra. Rất nhanh tin tức Lâm Lôi đã trở thành trưởng lão. Dưới sự truyền bá của tuần tra chiến sĩ đã có tốc độ rất nhanh. Tới rồi. Lâm Lôi nhìn về phía đại hạp cốc phía trước, thân thể xẹt qua hình hồ tuyến, liền tiến vào bên trong. Lâm Lôi trực tiếp bay về phía chỗ ở của Ngọc Đan nhất mạch. Tại giữa không trung, Lâm Lôi liền thấy nơi cửa ở chỗ ở của mình đang tụ tập một đám người. Là ba lỗ khắc, Tháp La Sa, Áo Lợi Duy Á, đến hơn 10 người tụ tập tại đây. Hy vọng Lâm Lôi không gặp chuyện gì không hay. Cáp Trạch Đức thở dài nói. Ngọc Lan nhất mạch đã xuất hiện một cao thủ hiếm có như vậy, nếu bị... Bất chi bất giác, toàn bộ người Ngọc Lan nhất mạch đều muốn Lâm Lôi trở thành trụ cột của nhất mạch. Trụ cột như thế nào có thể ngã chứ? Cũng không biết tộc trưởng sẽ trừng phạt Lâm Lôi thế nào đây. Hy Tắc cũng vô cùng lo lắng. Trong Tử Vong Cốc nhìn thì tộc trưởng rất là nghiêm lệ nhá. Áo Lợi Doa cũng nhíu mày nói. Yên tâm đi. Tộc trưởng ít nhất sẽ không giết Lâm Lôi đâu. Bà Đỗ Các lên tiếng. Hắn biết tứ thần thú gia tộc đang vây trong nguy hiểm. Lúc này tộc trưởng sẽ không bao giờ giết cao thủ. Địch Lệ Á chỉ có mày vẫn đang lặng lặng chờ đợi. Lão đại về kìa. Bố bối đột nhiên lên tiếng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lâm Lôi về. Một đám người lập tức theo ánh mắt của bối bối. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Chỉ thấy phía trên nhàn nhạt vũ khí. Một đạo thân ảnh nhanh chóng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Bà Đỗ Khắc cùng một đám người cũng chỉ là mơ hồ thấy các vầng sáng. Thân ảnh hạ xuống dưới đất, đúng là Lâm Lôi. Bà Lỗ Khắc, Tháp La Xà, một đám người nhìn thấy Lâm Lôi chợt trợn tròn mắt há hốc mồm. Toàn thân Lâm Lôi bao phủ trong khải giáp màu xanh, trên khải giáp có hoa văn phức tạp màu vàng, có vẻ cổ phác mà lại cao quý. Đặc biệt hai vai được phủ phi phong. Ở trên phi phong có ma văn phức tạp thâm ảo không lường được, các sắc vầng sáng nhàn nhạt ở trong đó lưu chuyển, dĩ nhiên là trang phục của trưởng lão Lâm Lôi. Ba Lỗ Khắc, Thụy Ân, Đế Lâm, đám người đều kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Tộc trưởng. Lâm Lôi cười cười nhìn mọi người. Lâm Lôi, ngươi thành trưởng lão sao? Cáp Trạch Đức hai mắt trợn trừng lớn hơn. Trong Thanh Long nhất tộc, trưởng lão tuyệt là gia tộc chánh thức, là chánh thức cao tầng. Mỗi một vị trưởng lão đều là thất tinh ác ma, đủ để khiến vô số tộc nhân sùng bái, ngưỡng thị. Bọn họ biết Lâm Lôi thực lực cường hãn, nhưng không ai có thể tưởng Lâm Lôi có thể trở thành trưởng lão. Mọi người đừng đứng ở ngoài, vào trong rồi ai nấy. Lâm Lôi lên tiếng. Đúng, đều vào trong đi. Bà Lỗ Khắc kinh hỉ, tỉnh lại liền nói. Lâm Lôi, ngươi theo tộc trưởng, các trưởng lão rời đi cũng xảy ra chuyện gì? Đợi lát nữa là phải nói rõ ràng, ta bây giờ đang rất mơ hồ đấy. Tộc trưởng, Lâm Lôi vừa muốn nói chuyện. Gọi ta một tiếng Bà Lỗ Khắc là được. Bà Lỗ Khắc nhìn trang phục trưởng lão trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi bây giờ chính là trưởng lão, có thể để Lâm Lôi ngươi xưng tộc trưởng cũng chỉ có một người kia mà thôi. Lâm Lôi hiểu được ý của Bà Lỗ Khắc nên cửa nói. Trong đại hạp cốc này, ta sẽ còn xưng hô ngươi là tộc trưởng. Bà Lỗ Khắc nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, biết phản bác không được, đành chỉ có thể đáp ứng. Tất cả thành viên trọng yếu của Ngọc Lan nhất mạch tụ tập cùng một chỗ, cùng nghe Lâm Lôi kể lại. Lâm Lôi đương nhiên cũng chỉ kể lại giản được, giấu đi một chút bí mật, nên trong quá trình lại kể cho mọi người, đều vì Lâm Lôi mà cảm thấy may mắn, đồng thời cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy tự hào. Lâm Lôi là trưởng lão thứ 36 của trưởng lão đoàn. Ngọc Lan nhất mạch tại Thanh Long nhất tộc, địa vị rất thấp. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhất mạch xuất hiện một trưởng lão, nên địa vị Ngọc Lan nhất mạch đã có thể hoàn toàn khác rồi. Dù sao cả gia tộc cũng chỉ có một vài trưởng lão như vậy. Nhất mạch chính mình có trưởng lão, gia tộc nhân trong Thiên Tế Sơn mạch cũng tôn trọng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng của Lâm Lôi. Địch Lệ Á, ta vốn định lặng lặng tu luyện như vậy cho đến khi đạt tới thượng vị thần. Thế nhưng, xin lỗi, bây giờ làm trưởng lão, sợ rằng sẽ không có cuộc sống yên tĩnh như trước. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lệ Á xin lỗi. Địch Lệ Á cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Huynh không cần phải xin lỗi. Lâm Lôi. Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi ngẩn ra, quay sang Địch Lệ Á xin lỗi cười nói. Không ngờ lại nhanh như vậy. Ngày hôm qua ta mới thành trưởng lão, bây giờ đã có người tới tìm ta rồi. Huynh đi đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, thân thể hóa thành ảo ảnh bay ra phòng, trực tiếp hướng bầu trời bay tới. Trên bầu trời của đại hạp cốc, một tuấn mỹ nam tử mặc trang phục đang lăng không mà đứng, chính là Gia Duy trưởng lão. Lâm Lôi, Gia Duy trưởng lão cười nói. Gia Duy, có chuyện gì sao? Lâm Lôi dò hỏi. Ngày hôm qua ngươi thành trưởng lão, phòng chứng ngươi đối với các quyền được trách nhiệm của trưởng lão đều không hay biết. Gia Duy cười nói. Tộc trưởng nói ta trao đổi với ngươi tỉ mỉ một chút. Con mắt Lâm Lôi sáng người. Cảm ơn. Ngươi sẽ không ở đây kêu ta nói chứ? Gia Duy cười nói. Lâm Lôi nhìn lại bốn phía. Lúc này chính mình cùng với Gia Duy đang ở giữa không trung trên đại hạp cốc tiếp khách nhân ở đây. Quả thực là bất hảo. Nên cười nói. Gia Duy đi. Tại chỗ của ta rồi nói. Dứt lời, Lâm Lôi, Gia Duy, hai đại trưởng lão liền trực tiếp hướng phía dưới bay xuống. Lúc này một đạo nhân ảnh từ dưới đại hạp cốc bay lên. Chính là A Tư Lỗ, người đã khi nhục Ngọc Lan nhất mạch khi Lâm Lôi vừa mới ở thiên, mới tới Thiên Tế Sơn mạch. Cuộc sống quả là nhàm chán. Bát đại gia tộc thời khắc mơ tưởng diệt tộc. Bát đại gia tộc thời khắc mơ tưởng diệt được tứ thần thú gia tộc chúng ta. Ngay cả đám tuần tra chiến sĩ chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi cũng không thể ra. Chỉ có thể ở trong sơn mạch. Cũng may là có nửa tháng nữa sẽ tới ngàn năm luân trị. Tới lượt ta đi tuần tra. Tuần tra tổng so với ở trong hạp cốc còn tốt hơn. A Tư Lỗ tâm tình cực tốt. Nhưng đột nhiên hắn quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Có hai thân ảnh mơ hồ vừa lóe lên đã tiêu mất. Trưởng lão sao? A Tư Lỗ kinh hãi. Hai trưởng lão sao lại đến chỗ hẻo lánh này của chúng ta nhỉ? Đại hạp cốc này trong Thanh Long nhất tộc cũng thuộc về một góc hẻo lánh. Bình thường như thế nào cũng có thể nhìn thấy trưởng lão. Trong hai trưởng lão có một bóng người rất là quen nhá. A Tư Lỗ nhíu mày. Bởi vì giữa đại hạp cốc có đám xương. Hơn nữa, hai vị trưởng lão tốc độ rất nhanh. A Tư Lỗ không thấy được rõ. Người kia có chút giống Lâm Lôi. A Tư Lỗ lập tức nở nụ cười. Ê, sao có thể chứ? Vậy Lâm Lôi thuộc Ngọc Lan nhất mạch, thực lực tuy rất mạnh nhưng sao có thể so cùng với trưởng lão đây? Càng đừng nói tới là trở thành trưởng lão, chút thực lực quán cũng là chỉ có thể tại đây xưng hùng thôi. A Tư Lỗ không quan tâm nữa, chỉ cười cười rồi trực tiếp bay ra khỏi đại hạp cốc. Trong phòng khách, Lâm Lôi cùng Gia Duy hai người bắt đầu nói chuyện. Theo trao đổi với nhau, Lâm Lôi đối với rất nhiều chuyện của gia tộc càng thêm rõ ràng, không khỏi thầm than trong lòng. Quyền lực trưởng lão ghê gớm thực. Toàn bộ Thanh Long nhất tộc cơ hồ đều là các trưởng lão quản sự. Tộc trưởng mặc dù lợi hại nhưng mà bình thường cũng không nhúng tay vào. Gia Duy nghe người nói nhiều vậy, trong tộc trưởng lão phụ trách không ít chuyện nhỉ? Lâm Lôi cười thăm dò. Không biết là ta đi quản cái gì? Người đừng có gấp. Bây giờ chuyện trong tộc đều có người phụ trách. Cũng có thể nói người tạm thời không có việc gì mà làm. Gia Duy cười nói. Người bây giờ hoàn toàn có thể hưởng thụ quyền lực của trưởng lão. Lại chả cần phải làm gì. Người chỗ ở vân vân đều đã an bài ổn chưa? Gia Duy nói. Còn nữa, người bây giờ có thể mời Ngọc Lan nhất mạch đổi sang một địa phương tốt hơn để ở đấy. Không cần, chúng ta ở đây rất tốt rồi. Lâm Lôi nhíu mày nói. Gia Duy, nghe ý tứ của ngươi nói, ta bây giờ dường như là chỗ nào hữu sự, không có chỗ nào hữu sự sao? Hôm nay gia tộc bị vây trong nguy cơ, chính mình sao có thể nhàn nhã đi chơi như vậy chứ? Đương nhiên nếu có chuyện gì cũng không phải bây giờ, đợi trưởng lão hội tập hội đi. Gia Duy nói. Trưởng lão tập hội mỗi ngàn năm cử hành một lần, mỗi lần tập hội sẽ phân phối nhiệm vụ, ngươi là tân nhậm trưởng lão, đến lúc đó sẽ tự phân phối chuyện muốn làm. Lâm Lôi chợt hiểu. Cho nên ngươi bây giờ hãy hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, đến khi sau tập hội ngươi muốn nhàn nhã đi chơi cũng đều không được đâu. Gia Duy a cười nói. Cuộc sống nhàn nhã đi chơi các trưởng lão khác đều mộng cũng không được đấy. Lâm Lôi cười. Được rồi Gia Duy, lần sau trưởng lão tập hội là còn bao lâu? Ngàn năm một lần tập hội, có lẽ chính mình còn có mấy trăm năm cuộc sống nhàn nhã đi chơi. 15 ngày. Gia Duy nói. Hả? 15 ngày? Ngàn năm mới có một lần tập hội. Chính mình lại xảo ngộ như vậy, chỉ cách chừng có 15 ngày. Đúng. Cho nên ta mới nói người hãy quý trọng cái cuộc sống nhàn nhã này đi. Gia Duy cười nói. Được rồi, ta phải đi đây. Lúc trưởng lão tập hội sẽ có người tới mời người tham dự. Lâm Lôi đứng trên, đứng lên tiễn Gia Duy rời đi. Trong đại hạp cốc, Lâm Lôi thuộc Ngọc Lan nhất mạch, thành trưởng lão sao? Không có khả năng. Là thật đấy. Ngọc Lan nhất mạch những người đó đều đang đắc ý nói, nhìn bộ dáng không giống là giả đâu. Thế nhưng nói thực đi, Ngọc Lan nhất mạch những người đó đắc ý càng khiến cho người ta khó chịu. Là bọn hắn nói khoác đó. Cái loại nghị luận này không ngừng truyền bá trong đại hạp cốc. Ngọc Lan nhất mạch chỉ có mấy trăm tộc nhân. Khi đám tộc nhân biết Lâm Lôi là trưởng lão, liền không ít người nói cho các chi mạch khác trong cùng đại hạp cốc. Người đều muốn thể diện, mà thần càng muốn thể diện nữa. Lâm Lôi có thể trở thành trưởng lão gia tộc. Quá khứ bị xem thường, người cùng Ngọc Lan nhất mạch đương nhiên muốn hào tuyên truyền một phen. A Tư Lỗ đang đi ra khỏi chỗ ở, hắn muốn đi đổi cả. A Tư Lỗ đại nhân, ta nghe nói Lâm Lôi thành trưởng lão, là thật à? Chợt có người đến hỏi A Tư Lỗ. A Tư Lỗ chính là thượng vị thần, trong đại hạp cốc cũng coi như là một nhân vật lợi hại. Các người đừng có nghe người Ngọc Lan nhất mạch nói vét nữa. Lâm Lôi mà là trưởng lão sao? Có thể sao? A Tư Lỗ cười nói. Hơn nữa ngày hôm qua ta còn thấy Lâm Lôi, hắn cũng chỉ là mặc đồ rất là bình thường. Hắn cũng không biết Lâm Lôi trong đại hạp cốc không muốn mặc trang phục của trưởng lão. Đột nhiên hắn sững sờ. Hắn nhớ lại lần chính mình từng nhìn thấy thân ảnh hai gã trưởng lão, nên từ đáy lòng chợt sinh ra nghi nghi. Ta đã nói không có khả năng mà. Mấy người kia lập tức lên tiếng. Ngọc Lan nhất mạch mà cũng muốn có một vị trưởng lão sao? Đợi lát nữa ta sẽ đi hỏi các chiến sĩ khác của gia tộc thì biết. A Tư Lỗ nói. Đại hạp cốc khá hẻo lánh, cao thủ quá ít, đối với tin tức trong gia tộc biết cũng chậm. mấy người lập tức tiễn A Tư Lỗ rời đi. Đúng lúc đó, Lâm Lôi trưởng lão, thanh âm sang sảng đột nhiên vang vọng khắp đại học cốc. Nhất thời toàn bộ người trong đại học cốc hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang 3322 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là đang phi hành, tất cả đều đứng im. A Tư Lỗ cũng im lặng. Nhất thời đại lượng bóng người đang từ chỗ thanh âm phát ra bay tới bọn họ nhìn kỹ lại. Chỉ thấy ba gã hắc bào nhân cung kính bay xuống dưới, mà Lâm Lôi giờ phút này cũng bay ra. Trường lão, tập hội bắt đầu rồi sao? Lâm Lôi mở miệng. Dạ, trường lão. Ba hắc bào nhân khom người. Được rồi, đi thôi. Lâm Lôi bay lên trước. Ba gã hắc bào nhân đều cung kính đi theo. Tất cả người trong đại hạp cốc đều há mồm, trợn mắt, nhìn cái cảnh này. Đặc biệt hôm nay Lâm Lôi mặc trang phục của trường lão, phi phong mang vầng sáng đang lưu truyền, càng khiến cho không ít là người sợ đến ngây người. Bước vào đại sảnh, ánh mắt Lâm Lôi thoáng đảo qua. Mới có 12 vị trưởng lão tới, Thanh Long nhất tộc tổng cộng có 36 vị trưởng lão. Các trưởng lão khác đang ở trong đại sảnh, khi nhìn thấy Lâm Lôi đều cười chào hỏi. Lâm Lôi, ngồi bên này. Gia Duy trưởng lão bắt chuyện một tiếng, Lâm Lôi liền đi tới, ngồi bên cạnh Gia Duy. Trưởng lão tập hội diễn ra trong đại sảnh, có đặt một chiếc bàn rất lớn màu đỏ sậm, xung quanh còn có một đám ghế. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua liền phát hiện, sao chỉ có 16 cái ghế? Chiếc bàn rất lớn, đặt 40 cái ghế xung quanh đều có thể, nhưng mà lại chỉ có 16 chiếc ghế. Gia Duy, sao lại chỉ có 16 ghế? Không phải là 36 vị trưởng lão sao? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Các trưởng lão đang ở huyết chiến cốc thì sẽ không tới, Gia Duy giải thích. Lâm Lôi thầm than không thôi. Huyết chiến cốc chính là chỗ tối hạch tâm của Thiên Tế Sơn Mạch, cũng là nơi những cường giả mạnh nhất của Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hồ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc tụ tập. Thanh Long nhất tộc có chừng 20 vị trưởng lão tại đó. Ngay cả trưởng lão tập hội đều không tới. Ngày Lâm Lôi trở thành trưởng lão, ở trên đại điện cũng chỉ có 10 vị trưởng lão. Các trưởng lão ở huyết chiến cốc một người cũng không tới. Các trưởng lão ở huyết chiến cốc đang mạo hiểm tánh mạng vì gia tộc chiến đấu đấy. 10 năm trước, Lâm Lôi trao đổi cùng Gia Duy, lúc nói tới trách nhiệm của trưởng lão, Gia Duy cũng có nói tới huyết chiến cốc. Bát đại gia tộc Hồ Thị, Đam Đam, tứ thần thú gia tộc Lâm Nguy, mặc dù có thể trốn ở Thiên Tế Sơn Mạch, trải qua cuộc sống xúc đầu ô quy, thế nhưng tứ thần thú gia tộc rất cao ngạo, có thể vĩnh viễn ẩn núp được sao? Hơn nữa, một đại hình gia tộc sao có thể vĩnh viễn ở cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc? Tứ thần thú gia tộc muốn liên lạc cùng với ngoại giới, mà người liên lạc cũng sẽ bị bát đại gia tộc giết chóc, công kích. Tứ thần thú gia tộc trầm mặc, không có khả năng. Tứ thần thú gia tộc muốn phản kích, muốn hung hăng công kích đối phương, cho nên đã hình thành nên huyết chiến cốc. Huyết chiến cốc là nơi hơn phân nửa cường giả của tứ thần thú gia tộc tụ tập. Như Thanh Long nhất tộc đã có 20 vị trưởng lão ở đây, đương nhiên còn có rất nhiều lục tinh ác ma tiến vào huyết chiến cốc, đều là điều kiện thấp nhất chính là lục tinh ác ma. Huyết chiến cốc nơi tinh anh tứ thần thú gia tộc tránh thức tụ tập. 16 vị trưởng lão đều đến đông đủ. Một vị trưởng lão Ngân Phát ngồi bên cạnh bàn lãnh thanh nói: mỗi ngàn năm một lần trưởng lão tập hội, so với một lần trước gia tộc chúng ta lại thêm một vị trưởng lão, đây là một chuyện đáng mừng. Không ít trưởng lão đều cười nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười hướng các vị trưởng lão ý bảo cùng nhìn về phía Ngân Phát lão già. Lâm Lôi cũng biết đó chính là nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn, cũng là con trai của tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Về nhiệm vụ của các vị tạm thời không nói chuyện, nhị trưởng lão nghiêm nét mặt nói. Ta muốn nói về công tích của 20 vị trưởng lão của Thanh Long nhất tộc tại huyết chiến cốc 1000 năm qua. Về mặt tất cả trưởng lão đều nghiêm trang lại. Huyết chiến cốc, đại biểu của tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc không ngừng chém giết. 20 vị trưởng lão của Thanh Long nhất tộc ta ngàn năm qua giết chết 2 gã thất tinh ác ma, lục tinh ác ma 36 người của đối phương, còn thượng vị thần bất kể. Nhị trưởng lão tổng kết. Nhiều như vậy? Lâm Lôi thất kinh. 1000 năm đối với thần cấp cường giả mà nói là rất ngắn, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi 1.000 năm. Chỉ Thanh Long nhất tộc một phương đã giết chết 2 gã thất tinh ác ma, 36 lục tinh ác ma đối thủ. Vậy toàn bộ huyết chiến cốc tới cùng là giết bao nhiêu cao thủ của địch? Tứ thần thú gia tộc, Hòa Bát đại gia tộc, chàng chém giết này quả là thảm thiết, Lâm Lôi thầm nghĩ. Thế nhưng trong 20 vị trưởng lão của chúng ta, cũng có 2 vị trưởng lão thực lực tổn hao nhiều, là thập nhất trưởng lão Bang Đốn cùng với cựu trưởng lão Cơ Phất Tư. Cực mạnh thủy hệ thần phân thân của Bang Đốn trưởng lão đã bị diệt, không còn thực lực của thất tinh ác ma, nên hôm nay đang bế quan tu luyện. Mà Cơ Phất Tư cũng bị hủy hệ thủy hệ thần phân thân. May mắn là bổn tôn chưa luyện hóa qua thần cách, nên bổn tôn nếu có luyện hóa thủy hệ thần cách là có thể khôi phục lại thực lực. Nhưng từ nay về sau, phòng trừng là nửa bước khó tiến. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Nhất thời hào khí toàn đại sảnh lại bừng lên. 2 vị trưởng lão, một người không có thực lực thất tinh ác ma, một người không cách nào tiến bộ. Lâm Lôi thầm than. Lâm Lôi biết quy củ của huyết chiến cốc. Các trưởng lão đi chiến đấu đều sẽ đem theo phân thân thực lực kém hơn ở huyết chiến cốc. Như vậy, cho dù bên ngoài có chết trận tốt xấu còn có phân thân tồn lưu, có lẽ đối phương cũng giống vậy. Mặc dù trên chiến tích giết chết 2 gã thất tinh ác ma đối phương, nhưng mà 2 gã có lẽ cũng là có phân thân ở lại. Bổn tôn không luyện hóa thần cách, còn có chỗ tốt này. Cơ Phất Tử trưởng lão cực mạnh thủy hệ thần phân thân đã bị diệt, nhưng là bổn tôn còn không có luyện hóa thần cách, cũng giống như Lâm Lôi vậy, cho nên trưởng lão có thể dụng bổn tôn không ngừng luyện hóa thủy hệ thần cách cho đến khi trở thành thượng vị thần. Bởi vì đối với thủy hệ dung hợp lĩnh ngộ đã sớm có, cho nên cho dù luyện hóa thần cách đạt tới thượng vị thần, nhưng mà thực lực cùng với quá khứ khác biệt không lớn, chỉ có điều sau này khó có thể tái tiến bộ được. Như Lâm Lôi, cho dù đại địa thần phân thân bị tiêu diệt, không cách nào tái thi triển hắc thạch không gian, nhưng hoàn toàn có thể cho bổn tôn theo thứ tự luyện hóa hạ vị. Hạ vị đại địa thần cách, trung vị đại địa thần cách, thượng vị đại địa thần cách. Đến lúc đó, Lâm Lôi đã có thể thi triển hắc thạch không gian, chỉ là tiến bộ là không thể. Lần này ngoại trừ 2 vị trưởng lão trên rời khỏi huyết chiến cốc, còn có lực lượng lục trưởng lão đã ở huyết chiến cốc chiến đấu 3.000 năm cũng rời khỏi huyết chiến cốc. Cho nên, trong 16 người chúng ta phải có 3 người bổ sung vào. Nhị trưởng lão lãnh thanh nói. Nhất thời các trưởng lão ở đây hoặc là lẫn nhau thần thức truyền âm nói chuyện với nhau, hoặc là suy tư. 3 vị trưởng lão phải tới huyết chiến cốc ư? Lâm Lôi cũng rõ. Tiến vào huyết chiến cốc ý nghĩa cái gì? Bởi vì tộc trưởng có lệnh trừng phạt y bạn Nữu Nhĩ tới đại trưởng lão. Vậy cho nên trong 3 suất, y bạn Nữu Nhĩ phải tới huyết chiến cốc, chỉ cần tuyển 2 vị trong 15 người còn lại. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn y bạn Nữu Nhĩ cách đó không xa. Y bạn Nữu Nhĩ chỉ trầm mặc, vẻ mặt không có gì là biến hóa. Hiển nhiên hắn đã biết trước việc này. Mọi người tuyển một chút đi, 2 vị trưởng lão nào có thể đi tới? Nhị trưởng lão nhìn về phía mọi người. Ta. Một đạo thanh âm bên cạnh Lâm Lôi vang lên, là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão cười nói. Lần trước ta đã muốn đi, nhưng mà luận về thực lực, ta so với mấy người khác yếu hơn nên bị bài trừ. Lúc này đây đến phiên ta đi. Ta nữa. Nhất thời lại có trưởng lão lên tiếng. Các trưởng lão khác đều vì gia tộc chiến đấu, ta ở lại trong sơn mạch trong lòng không yên. Gia Duy, lần này không tới lượt ngươi. Lại có một vị trưởng lão nữa nói. Tới ta đi. Thực lực của các trưởng lão cũng là có sự so sánh. Gia Duy hiển nhiên là một người tương đối yếu, mà tiếp nhập huyết chiến cốc, thực lực càng mạnh đi vào càng tốt. Ta cũng đi. Một bích phát nữ tử trong 3 nữ trưởng lão cười lớn. Ta thực sự muốn truy tìm đại trưởng lão, vì gia tộc là chiến đấu. Vì gia tộc, ta cũng đi. Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn một màn này. Vốn tưởng là tràng cảnh đùn đẩy lẫn nhau, nhưng bây giờ Lâm Lôi mới phát hiện, trong 16 vị trưởng lão đã có 8 vị đều xung phong, đem sinh tử bỏ ngoài thân. Được rồi. Kim Phát lão giả nhướng mày quát. Lâm Lôi nhìn tới Kim Phát lão già là tam trưởng lão của gia tộc, cũng là con của đại trưởng lão tên là Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn còn có một thân phận cha của Y Nhĩ Mạn nữa. Kim Phát lão già Phất Nhĩ Hàn trầm thấp nói: "Ta biết các vị đều muốn vì gia tộc chiến đấu, nhưng mà người đi chiến đấu càng cường càng tốt, cho nên trong lòng ta đã tuyển hai người. Người thứ nhất là..." Phất Nhĩ Hàn đột nhiên chỉ hướng Lâm Lôi: "Lâm Lôi trưởng lão." Lâm Lôi hơi kinh hãi. "Phất Nhĩ Hàn, ai đi là phải tự nguyện chứ không phải là bị chỉ định." Nhị trưởng lão nói. Phất Nhĩ Hàn cũng cau mày, tránh thành nói: "Thân là thành viên gia tộc, gia tộc Lâm Nguy sao có thể trí thân sự ngoại? Xem 20 trưởng lão ở Huyết Chiến Cốc, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều ở Huyết Chiến Cốc đã mấy ngàn năm. Giờ theo quy củ 1000 năm thay phiên một lần, bọn họ hoàn toàn có thể lui xuống. Nhưng bọn họ không có. Đều là vì gia tộc, vì để uy danh của Thanh Long nhất tộc không ngã." Phất Nhĩ Hàn nhìn về phía Lâm Lôi: "Ta sở dĩ lựa chọn Lâm Lôi, bởi vì trọng lực không gian quán ta rất đặc thù, dẫn lực rất quỷ dị. Chính là thất tinh ác ma tốc độ bình thường trong trọng lực không gian đều sẽ giảm đi. Tại cao thủ chiến đấu Lâm Lôi, nếu phối hợp cùng mấy vị trưởng lão thì tuyệt đối có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn." Nhất thời tất cả trưởng lão trong đại sảnh đều hiểu được. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, phối hợp cùng với mấy vị trưởng lão, hiệu quả phụ trợ khẳng định phát huy. Hơn nữa bản thân Lâm Lôi thực lực mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, hoàn toàn đã vượt qua Y Mạn Nữ Nhĩ. Ta xem đơn thuần là về cường độ thân thể trong gia tộc chúng ta, Lâm Lôi có thể bài là có thể xếp thứ tư, ngay cả ta cũng tự nhận không bằng. Phất Nhĩ Hàn nhìn về phía Lâm Lôi: "Lâm Lôi, ngươi nói đi, ngươi có bằng lòng đi hay là không?" Lâm Lôi cười nhìn Phất Nhĩ Hàn: "Tam trưởng lão, ta muốn biết người nói chọn xem còn một người nữa là ai." Phất Nhĩ Hàn nghiêm nét mặt hỏi. Phất Nhĩ Hàn nghiêm nét mặt nói: "Hai người kia tuyển, một người là ngươi Lâm Lôi, còn một người còn lại chính là ta. Ta tự nhận luận về thực lực trong các vị không ai hơn ta. Lần trước ta không tới Huyết Chiến Cốc, sau này đã rất hối hận, nên lúc này ta nhất định sẽ đi." Lâm Lôi nhướng mày. Phất Nhĩ Hàn tuyển người khác dĩ nhiên là chính mình. "Lâm Lôi." Nhị trưởng lão lại nhìn về phía Lâm Lôi: "Ý ngươi thế nào?" Các trưởng lão cũng thừa nhận, nếu đơn đả độc đấu bọn họ cũng có người dám nói không thể kém hơn so với Lâm Lôi. Nhưng mà nếu tại quần chiến, không ai dám nói sẽ có thể là có tác dụng hơn Lâm Lôi. Tại quần chiến hiệu quả của hắc thạch không gian rất là cao. Trong hắc thạch không gian, thực lực người bên mình không giảm, nhưng đối phương tốc độ giảm đi. Cho dù là cùng là thất tinh ác ma, ở trong chiến đấu cũng sẽ bị bất ngờ. "Ta đi." Lâm Lôi gật đầu. "Lâm Lôi, được rồi." Phất Nhĩ Hàn cười nói. Lâm Lôi chỉ có thể cười theo, trong lòng lại hoài nghi. Phất Nhĩ Hàn này tự hồ là buộc ta đi Huyết Chiến Cốc. Tình thế vừa rồi ta nếu không đi, sợ rằng sẽ bị các trưởng lão xem thường. Hắn bức ta đi làm gì? Chẳng đã hắn cùng Y Mạn Nữ Nhĩ có liên quan. "Được, ta chọn người xong." Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, Lâm Lôi, ba người các ngươi đợi tập hội chấm dứt rồi trực tiếp tới Huyết Chiến Cốc đi. Nhị trưởng lão nhìn ba người Lâm Lôi: "Ba vị bảo trọng." "Hảo hảo bảo trọng." Bốn chữ này khiến Lâm Lôi tự nhiên là dâng lên một trận áp lực không lý do. Huyết Chiến Cốc, Lâm Lôi không hiểu nên cũng có chút chờ mong. Từ khi biết nguy cơ của gia tộc, Lâm Lôi chỉ biết mong có ngày chính mình sẽ vì gia tộc mà chiến đấu, chỉ là không ngờ ngày đó là tới nhanh như vậy. Ba người bị tuyên định tới Huyết Chiến Cốc, tự nhiên sẽ không bị an bài nhiệm vụ. Đợi đến khi trưởng lão tập hội chấm dứt, 13 vị trưởng lão kia đều tiễn Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ ba người. "Lâm Lôi, ta thực sự là rất muốn cùng ngươi." Gia Duy cười nói: "Nhớ cho kỹ, giúp ta giết thêm một ít địch nhân nha." Lâm Lôi cười gật đầu. Vẻ mặt của Gia Duy đột nhiên nghiêm túc: "Nhớ kỹ, chính mình phải cẩn thận đấy, bảo trụ tính mạng đầu tiên, sau đó mới tới giết địch." Lâm Lôi cũng gật đầu. "Được rồi, ba vị, xuất phát đi. Sau khi tới Huyết Chiến Cốc hãy nghe chi lệnh của đại tướng trưởng lão." Nhị trưởng lão nói, Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ ba người lúc này cũng cáo biệt các vị trưởng lão rồi lập tức bay về phía hạch tâm của Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch chia làm bốn đại khối khu vực, phân biệt là vì tứ đại thần thú gia tộc chiếm cứ. Ở giữa là một hạp cốc rộng lớn, đó là Huyết Chiến Cốc, nơi tinh anh của toàn tứ đại thần thú gia tộc tụ tập. Đề phòng thật là sâm nghiêm. Lâm Lôi thấy trong thâm cốc, từ bầu trời lẫn chân vách đá đều có đại lượng tuần tra chiến sĩ cảnh giới. Chẳng những có thanh giáp chiến sĩ của Thanh Long nhất tộc, mà còn có kim giáp chiến sĩ của Chu Tước nhất tộc. Chiến sĩ tuần tra của tứ thần thú gia tộc đều có. Những người này nhìn thấy Lâm Lôi, ba người bay tới, lập tức hành lễ. Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn, ba người liền trực tiếp bay vào trong thâm cốc. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé.